Mọi người ở đây đều là đêm không thể ngủ là lúc, đại niếp lại bình chân như vậy. Chấn định đến làm Liên Chi cũng không biết nói cái gì cho phải. Đừng nhìn Liên Chi tuổi so đại niếp muốn đại, kỳ thật nàng cũng là rất sợ này đó. Trong lòng thấp thỏm hai ngày, đại niếp thật sự nhìn không được mới đánh thức nàng, cũng coi như là một ngữ bừng tỉnh người trong ngộng. Trên thực tế xác thật như thế, quỷ mị việc lệnh người lá gan muốn nứt ra, nhưng thứ này xưa nay đều là hư vô mờ mịt. Cùng với tin tưởng những cái đó hư vô mờ mịt chi vật, còn không bằng tin tưởng đây là có người phá rối. Như vậy tưởng tượng, Liên Chi đảo cũng rộng mở thông suốt, trước mắt một mảnh thanh minh. Hiện giờ mọi người trong phòng đều là đèn đuốc sáng trưng một suốt đêm, tựa hồ quang minh liền có thể hòa tan sợ hãi. Đại niếp lại là ngược lại này hành, đương nhiên nàng cũng không phải không đốt đèn, lại là chỉ chừa một chản rất nhỏ đèn, có cái ánh sáng thôi. Nàng kỳ thật cũng không tưởng hành xử khác người, đặc thù luôn là nhận người mắt, nàng làm người làm việc từ trước đến nay không mừng cao điệu. Chỉ là nàng có một tật xấu, ban đêm nghỉ tạm có ánh sáng quá đáng ngủ không được, sở dĩ sẽ lưu lại một chiếc đèn quang thực ám tiểu đèn, cũng bất quá là để phòng ban đêm có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Một ngày này, đại niếp làm Liên Chi lặng lẽ đi tìm một ít dây thừng. Đãi buổi tối tới rồi nghỉ ngơi là lúc, nàng lại không có đi nghỉ tạm, mà là kêu Liên Chi đem tìm tới những cái đó dây thừng đem ra. Tĩnh Viên hiện giờ tình thế khẩn trương, có cái gì dị thường động tác đều sẽ chọc người mắt, Liên Chi có thể tránh người tìm tới này đó dây thừng đã phi thường không dễ dàng. Cũng bởi vậy này đó dây thừng bán tương cũng không tốt, không riêng trường trường đoạn đoạn so le không đồng đều, có địa phương cũng có chút mài mòn, thô phẩm chất nhìn kỹ lên cực kỳ khái sẩm. Thấy đại niếp ngồi ở chỗ ngồi thượng, cau mày nhìn kia đôi dây thừng, Liên Chi không cấm cảm thấy có chút có quáp, ngập ngừng một câu, thật sự là mấy thứ này không hảo làm ra, còn phải tránh người, hiện giờ Tĩnh Viên ra vào cũng không phương tiện. Đại niếp buồn không thèm để ý vung tay lên, nói, không có việc gì, ngươi giúp ta tìm đem kéo tới. Liên Chi tìm tới kéo, đại niếp cầm kéo bắt đầu cắt may này đó dây thừng. Bị mai mòn quá một mực không cần, chỉ chừa những cái đó thoạt nhìn rắn chắc. Lúc sau lựa chút tương đối lớn lên dây thừng, bắt đầu thắt tiếp tục chiều dài. Liên Chi khởi điểm cũng không biết đại niếp muốn làm cái gì, cũng không hảo nhúng tay hỗ trợ, lúc này thấy nàng giống như muốn tiếp tục chiều dài, liền nhận lấy giúp đỡ cùng nhau làm. Ấn đại niếp phân phó, tiếp ra mấy cây trường thẳng, đại niếp liền tiếp nhận tới hoàn thành dư lại trình tự làm việc. Một phen mân mê, lại là thắt, lại là bộ hoàn, làm mấy cái mới xem như bãi. Đại niếp đứng lên, duỗi duỗi người, sau đó sai sử Liên Chi đem phòng ngủ cửa sổ mở ra, lại dọn một cái lùn đôn lại đây, nàng mới thật cẩn thận bò đi lên. Liên Chi lúc này cũng minh bạch đại niếp muốn làm gì, hờ khép miệng nhỏ giọng nói, có thể từ bên ngoài qua đi. Đại niếp lắc đầu, trả lời, quá đáng chú ý. Ở Liên Chi dưới sự trợ giúp, đại niếp phiên đến ngoài cửa sổ. Này Hàn Vũ Hiên cách cục cực kỳ đặc thù, trình hai cái khẩu tự hình tương bộ cách cục, mỗi cái phòng đều có một cái cực đại khung cửa sổ, gặp phải đất trống. Này đó đất trống nhân địa thế bất đồng, ngoài cửa sổ phong cảnh cũng bất đồng, có rất nhiều bụi hoa, có rất nhiều cây cối, có rất nhiều kỳ thạch hồ nước. Nhan hạ là lúc, mở ra khung cửa sổ, lọt vào trong tầm mắt đó là cảnh đẹp, ngày thường lấy ánh sáng cũng cực hảo. Nơi chôn toàn hảo, chính là nếu có người lợi dụng điểm này, đó là cực đại chướng ngại. Ngày đó Tiêu Hàm xảy ra chuyện là lúc, đại niếp liền quan sát qua. Nếu không phải kia phiến cửa sổ, kia thành quỷ người cũng sẽ không như thế nhanh và tiện. Hiện giờ tình thế khẩn trương, nàng tự nhiên muốn bố một vài chuẩn bị ở sau, cũng miễn cho nếu thực sự có người không có mắt phạm thượng tới, cấp thứ nhất cái khắc sâu giáo huấn. Đại niếp phòng mặt sau này chỗ đất trống là bùi hoa cùng kỳ thạch cùng tồn tại, nàng ngày quan sát qua, người bình thường đều sẽ không đi đến nơi này tới, bởi vì địa hình hẻo lánh không nói thả phức tạp. Liên Chi cũng muốn phiên cửa sổ lại đây, đại niếp không làm. Chính mình ở bên ngoài mân mê một phen, không bao lâu, liền lại đường cũ quay trở về. Vào phòng nội, thấy đại niếp lộng một tay bùn, Liên Chi vội vàng đi bưng tới chậu nước hầu hạ nàng rửa tay. Thiếu nương tử, những cái đó dây thừng có thể hữu dụng sao? Liên Chi tỏ vẻ khắc sâu hoài nghi, này trong chốc lát nàng cũng minh bạch tiểu nương tử muốn làm cái gì, lại không rõ kia dây thừng có gì tác dụng. Đại niếp cười gật đầu, tự nhiên hữu dụng, bộ đã hạ hảo, liền xem có người có thể hay không xuẩn chính mình tìm tới mua tới. Ban đêm hai người nghỉ ngơi, đại niếp đã ngủ say, Liên Chi lại là như thế nào cũng ngủ không được. Nàng còn đang suy nghĩ kia mấy cái dây thừng, nghĩ dây thừng có gì tác dụng, thậm chí còn đang suy nghĩ nếu là thực sự có người tới, kia dây thừng sẽ phát huy như thế nào tác dụng. Này đó miên man suy nghĩ làm nàng hưng phấn một suốt đêm không ngủ, ngày kế Đại Niếp đứng dậy sau, thấy Liên Chi trước mắt ô thanh, không cấm hơi sẩn, xem ra nàng cái này tỷ nữ cũng là cái rượu nhân a. Dùng cơm sáng, thấy Liên Chi vẻ mặt buồn ngủ, Đại Niếp liền làm nàng đi nghỉ ngơi, chính mình lại là ở trong phòng một chỗ đất chống luyện vũ. Hầu hạ Đại Niếp cũng có một ít thời gian, Liên Chi cũng biết vị này chủ nhân bản tính, cũng chưa cự tuyệt, liền đi nghỉ ngơi. Kỳ thật Đại Niếp luyện vũ là phi thường nhạt nhẽo, loại này nhạt nhẽo Liên Chi phi thường có thể hội. Liên Chi cũng không phải chưa xem qua người luyện vũ, lại là không có giống Đại Niếp như vậy, không có đàn sáo không có tấu nhạc, từ đầu tới đuôi đều là một người không tiếng động vũ đạo. Cùng nhau sơ Liên Chi là khiếp sợ, chỉ là sau lại khiếp sợ nhiều liền không hề là khiếp sợ, ngược lại coi như là tiểu nương tử cổ quái. Toàn bộ phòng phi thường yên tĩnh, ấm áp dương quang từ khung cửa sổ ngoại sái bắn vào tới, có cho bụi ở cổ sáng chung không ngừng xoay tròn. Cùng Chi nhất cùng xoay tròn còn có Đại Niếp, nàng biểu tình phi thường túc mục, gáy ngọc duỗi thẳng, cằm hơi ngẩng, mảnh khảnh thân hình vặn thành một cái cực kỳ quái dị rồi lại phi thường duyên dáng tư thế, cánh tay ngọc nhẹ thư, thân hình không ngừng xoay tròn lại xoay tròn. Khởi điểm xoay tròn tốc độ rất chậm, sau đó chậm rãi nhanh hơn, thẳng đến bảo trì một cái thực ổn định đều tốc. Kỳ thật Đại Niếp nhìn như ở luyện vũ, kỳ thật nói trắng ra là chính là ở luyện tập toàn kỹ, này cùng nàng lúc sau tiến hành tăng tuyển khi sở tuyển vũ đạo có quan hệ. Về lời trước ném xuống thật lâu sau tài múa, kỳ thật Đại Niếp vẫn là có ký ức, liền giống như một cái đồ vật đương ngươi luyện đến như ăn cơm uống nước như vậy bình thường, liền tính nào ngày ném xuống hồi lâu, lại nhặt lên tới cũng phi thường dễ dàng. Cho nên tự trọng sinh tới nay, Đại Niếp trong thân thể về đối tài múa ký ức sớm đã thức tỉnh, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ tiếc thân thể chống đỡ không được. Bởi vì tài múa không riêng gì dựa thể chất, còn có thân thể mềm dẻo độ, lại nói trắng, liền giống như nàng luyện tập toàn kỹ. Đổi đời trước Tiêu Cửu Nương, nàng có thể chuyển thượng nửa canh giờ đều sẽ không choáng váng, nhưng thân thể này không được, cũng bởi vậy nàng luyện tập chính là thân thể này phối hợp độ. May mắn, đối với này hết thể nàng đều là có bí quyết, cho nên đối nàng mà nói cũng không khó, phải trải qua cũng bất quá thời gian mài giũa. Đại Niếp xoay tròn một vòng lại một vòng, mỗi một vòng chuyển qua tới, nàng đều sẽ đem đôi mắt chuyên chú đến cái kia cổ sáng đi lên. Trong lòng mặc đếm tới 108, cảm giác được có một tia choáng váng, nàng mới chậm rãi ngừng lại. So với trước muốn tiến bộ không ít. Nghỉ ngơi một lát, Đại Niếp lại bắt đầu luyện tập thân thể mềm dẻo độ. Nhoáng lên mắt qua đi, mắt thấy đã gần đến giữa trưa. Lúc này Liên Chi cũng đã đứng dậy, trước múc nước hầu hạ Đại Niếp tẩy đi mồ hôi, liền thu xếp đi lánh cơm canh. Dùng xong cơm trưa, Đại Niếp ở trong phòng đi lại 15 phút, liền chuẩn bị đi nghỉ ngơi. Liên ở ngay lúc này, cửa phòng bị gõ vang lên. Liên Chi đi mở cửa, nhìn thấy ngoài cửa người, cực kỳ kinh ngạc. Bất quá nàng đảo cũng là ổn trọng, nói một câu nô đi thông báo, liền lần thứ hai tướng môn dấu thượng. Ngoài cửa người thấy vậy, không cấm khẩn trương méo một chút tay háo hạ tay nhỏ. Nàng như thế nào tới? Nghe xong thông báo sau, Đại Niếp hơi nhíu khởi mày, thật lâu sau mới lại thư hoán mở ra. Người đi thỉnh nàng tiến vào, ta đảo muốn nhìn nàng rốt cuộc đánh cái gì chủ ý. Giây lát, người tới đi theo Liên Chi đi đến. Đại Niếp dương mắt nhìn phía đối phương, trong mắt bay nhanh xẹt qua một mạt đen tối. A tỷ, thấy Đại Niếp không nói lời nào, Tiểu Niếp cắn cắn môi dưới, mới biểu tình co rúm lại nhỏ giọng kêu một tiếng. Có việc. Ta Tiểu Niếp cắn chặt răng, nghĩ người nọ theo như lời như vậy nghiêm trọng, đôi mắt một bế, hai hàng nước mắt lăn xuống dưới. A tỷ, ngươi có phải hay không còn không có tha thứ ta? Tiểu Niếp chỉ là nhất thời không tiếp thu được mẹ qua đời, mới có thể đối với ngươi nói ra những lời này đó. Tựa hồ khai này khẩu, mặt sau liền dễ dàng nhiều, Tiểu Niếp rơi lệ không ngừng, thanh thanh vừa khóc vừa kể lể. Tiểu Niếp biết sai rồi, A tỷ ngươi tha thứ ta được không? Đối với Tiêu Thập Nương nước mắt, Cửu Nương cũng không xa lạ, tựa hồ từ ký ức mới bắt đầu, này trương nhìn như cùng nàng giống nhau, lại luôn là nước mắt liên liên mặt, liền vẫn luôn khắc ở nàng trong óc chỗ sâu nhất. Tỷ muội hai người là một mẹ đẻ ra, vẫn là cùng sinh ra, khi còn nhỏ Tiểu Niếp thân thể không tốt,

nhân phía trước không có bên người tỷ nữ, bị an bài lại đây hầu hạ đại niếp. Mà Như Ý còn lại là từ nhỏ hầu hạ Tiêu Ngọc, xem như tâm phúc chi nhất, trung tâm tự nhiên không dung cãi lại. Trong phòng chỉ có một chiếc giường, tự nhiên là Tiêu Ngọc cùng đại niếp hai người cùng ngủ, may mắn giường khá lớn, thả hai người tuổi đều còn nhỏ, trải lên hai giường chăn đệm, đảo cũng lẫn nhau không liên quan. Mà Như Ý cùng Liên Chi tự nhiên là ngủ dưới đất, này hai cái tỷ nữ phi thường buồn cười, ngày là chặt chẽ nhìn thẳng đối phương, phàm là đối phương muốn làm cái gì, một người khác đều phải tìm lấy cớ đi cùng nhau. Nay ngầm lời nói sắc bén đại niếp cùng Tiêu Ngọc đều đã nhìn ra, chỉ là hai người cũng không nói xen vào, coi như làm không biết. Hai ngày ở chung xuống dưới, chi gian đảo cũng hòa bình, chính là có vẻ có chút nhàm chán. Tự Tiêu Ngọc trụ tiến vào, đại niếp liền không luyện vũ, Tiêu Ngọc cũng là như thế. Trong lúc vì tống cổ thời gian, Tiêu Ngọc tìm tới bàn cờ cùng đại niếp chơi cờ, đại niếp đảo cũng không cự tuyệt. Chuyện này tự nhiên làm Tiêu Ngọc lại kinh ngạc một phen, chỉ là đại niếp mới sẽ không nói cho nàng. Nàng đời trước vì cho đủ số cũng là học quá cờ, chỉ là không tin, rơi xuống tống cổ thời gian lại là không thành vấn đề. Bất quá Tiêu Ngọc cũng không tin, hai người nhưng thật ra chiến đến lực lượng ngang nhau. Đồng thời, bên này động tĩnh tự nhiên rơi vào cách vách tiểu niếp trong mắt. Nàng không nghĩ tới đại niếp cư nhiên sẽ làm như thế tuyệt, phía trước cự tuyệt nàng cùng ở thỉnh cầu, mặt sau liền cùng người cùng ở tới rồi cùng nhau. Đặc biệt trải qua Tiêu Tuyết một phen phổ cập khoa học Tiêu Ngọc thân phận, càng là làm tiểu niếp oán từ tâm khởi. Tiêu Tuyết cũng nương việc này để ra đại niếp tỉ mỗi hai người như thế nào đột nhiên liền rời đi linh viện việc, tiểu niếp đáp không được, nàng trong lòng cũng minh bạch khẳng định là đại niếp ngầm làm cái gì, đặc biệt đại niếp cùng Tiêu Ngọc liên hợp đến cùng nhau càng là làm nàng liên tưởng thật nhiều. Chỉ là làm cho Tiêu Tuyết mặt, nàng cũng không hảo rụt rẻ, chỉ có thể có lệ qua đi. Chính là Tiêu Tuyết là ai? Tất nhiên là đem nàng biểu hiện nạp vào đáy mắt. Thả trải qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, Tiêu Tuyết cũng coi như thăm dò rõ ràng tiểu niếp là cái không còn dùng được, cái gì đều không trúng, trừ bỏ một khuôn mặt. Hơn nữa này đủ loại, cũng làm nàng minh bạch cách vách kia trương đồng dạng mặt mới là kình địch. Lại là một cái yên tĩnh đêm khuya, một cái chói thai tiếng thét chói thai lần thứ hai vang lên. Mau tới người A. Tự Tiêu Ngọc trụ tiến đại niếp trong phòng. Liên Chi liền đánh lên 120 phân tinh thần. Ban ngày cùng ban đêm đều không thả lỏng cảnh giác, đầu mấy ngày càng là một suốt đêm đều không ngủ làm ngao. Không kiên trì mấy ngày, đại niếp liền nhìn không được, chủ động cùng Liên Chi đưa ra ban đêm hai người phân ban việc, một người ngủ nửa đêm trước, một người ngủ nửa đêm về sáng, Liên Chi bởi vậy mới rời rạc một ít. Đêm đã rất sâu, yên tĩnh nội thất mọi người sớm đã ngủ say. Chỉ có một chản vượng màu vàng đèn ở góc tường nở rộ ra hơi hơi quang mang tới. Đại niếp nửa hạt mắt, nhậm suy nghĩ phong không. Nàng biết được kỳ thật cũng không quang nàng một người không ngủ, còn có một người. Cùng nàng cùng Liên Chi tương đồng, Tiêu Ngọc chủ tớ hai người kỳ thật cũng đề phòng các nàng. Ấn đại niếp phòng trừng, đại khái đã nhiều ngày liền sẽ có động tĩnh, lại không nghĩ rằng đối phương như vậy trầm ổn, vẫn luôn chưa động. Chẳng lẽ đối phương từ bỏ? Bất quá đại niếp biết được đây là không có khả năng, lập tức diệt trừ hai cái cơ hội đặt ở người trước mắt, chỉ sợ là cá nhân đều sẽ không từ bỏ. Đây cũng là nàng vì sao sẽ đáp ứng Tiêu Ngọc hợp tác một nguyên nhân khác. Muốn câu cá lớn, tự nhiên muốn hạ lệnh người kháng cự không được ngồi. Khung cửa sổ kia chỗ đột nhiên phát ra một tiếng rất nhỏ tiếng vang, một loại đầu gỗ cho nhau cọ sát phát ra thanh âm. Thanh âm cực tiểu, nếu không phải đại niếp tỉnh, phỏng chừng là nghe không thấy. Nàng cảm giác được bên cạnh vừa động, nhìn dáng vẻ Tiêu Ngọc cũng nghe thấy, đại niếp ngồi dậy, sau đó động tác nhẹ nhàng bò xuống giường, Tiêu Ngọc cũng cùng nàng giống nhau hạ giường. Liên Chi cùng Như Ý còn tại ngủ say chung, đại niếp nhẹ nhàng đá Liên Chi một chút, Liên Chi đột nhiên một chút mở to mắt, vốn định ra tiếng dò hỏi, thấy đại niếp thủ thế, vội vàng cấm thanh, Như Ý đồng dạng cũng bị Tiêu Ngọc đánh thức. Mấy người đều có chút khẩn trương, tuy đều biết được đây là tới. Cũng đều trước tiên làm tốt chuẩn bị tâm lý, chính là chuẩn bị tâm lý thật tốt, cùng gặp phải sự phát là hai chuyện khác nhau. Đặc biệt cũng không biết đối phương rốt cuộc muốn làm gì, là giống phía trước như vậy giả quỷ doa người, vẫn là thay đổi phương pháp, này đó mọi người đều không biết. Liên ở đại gia căng chặt ra đầu nhìn chăm chú kia hơi hơi rung động cửa sổ xoa khi, ngoài cửa sổ đột nhiên phát ra một trận khác thường tiếng vang, còn có người tới một tiếng áp lực tiếng kinh hô. Thấy vậy, đại niếp một cái bước xa tiến lên, mở ra khung cửa sổ. liền thấy một cái bạch sắc nhân ảnh ở dưới ánh trăng rõ ràng, tựa hồ té ngã bộ dáng. Đại Niếp còn không kịp nói chuyện, liền nghe thấy đến một trận tất tốt thanh sau, một đạo thân ảnh thoán đến núi giả sau biến mất mà đi. Tới cư nhiên không phải một người, mà là hai cái. Phòng trưng đối phương thấy đồng bạn bị nhốt, muốn đem nàng cứu ra, lại không để phòng người trong phòng phản ứng sẽ hiện giờ nhạy bén, chỉ có thể trước biến mất chính mình hành tích lại nói. Liên Chi, gọi người. Nôn ngữ chi gian, Đại Niếp đã dâm cửa sổ hạ lùn đôn nhảy phiên đi ra ngoài, động tác tương đương nhanh nhẹn, còn thuận tay sao nổi lên dựa vào cửa sổ hạ một cây gậy gỗ. Thế ngã ở ngoài cửa sổ bùi hoa trung bạch dì dì nhân bộ dáng rất là đáng sợ, một thân bạch sam, đầy đầu tóc đen gắn vào trên mặt thấy không rõ này mặt bộ. Nhưng nếu là nhìn kỹ là có thể nhìn ra người này hành tích phi thường quái, dùng sức túm trên chân thứ gì. Đừng túm, nếu là làm ngươi có thể túm xuống dưới, ta hà tất phi như vậy đại công phu. Đại Niếp cười nói, người nọ thân mình cứng đờ, ngẩng đầu lên, chỉ thấy phúc ở nàng trên mặt tóc đen đột nhiên từ giữa phân mở ra, lộ ra một trường cực kỳ khủng bố mặt. Mặt trắng như tờ giấy, bạch đến thấm người, chính là này đôi mắt bộ vị lại là hai luồng đen nhánh. Không nói đến cái này, ở kia hai luồng đen nhánh dưới, là lưỡng đạo cực kỳ chói mắt vết máu, không riêng trước mắt có, mũi hạ cùng khỏe miệng cũng có. Ở dưới ánh trăng, gương mặt này có vẻ cực kỳ đáng sợ cùng làm cho người ta sợ hãi. A. Phía sau cửa sổ nội phát ra một tiếng kinh hãi hô nhỏ, phỏng chừng cũng là nhìn người nọ gương mặt. Đại Niếp phảng phất chưa thấy, cũng không cho này phản ứng cơ hội, sao một đồng liền chiếu này đầu đánh hai hạ, người này theo tiếng ngã xuống đất. Ở trước mặt ta trắng quỷ, không biết ta thấy quỷ thấy nhiều sao. Câu này sắp xỉ Ninh lẩm bẩm thanh âm cực kỳ thấp, nếu là này quỷ là thanh tỉnh trạng thái, đại để cũng chỉ có nàng có thể nghe thấy. Không bao lâu, Hà Đại Nương liền mang theo người chạy tới, cùng chi nhất cùng còn có không ít nghe thấy động tĩnh tới rồi những người khác. Lúc ấy tình huống khẩn cấp, Liên Chi sợ Đại Niếp có hại, đương trường liền lớn tiếng kêu to lên, cũng bởi vậy rất nhiều người đều bị bừng tỉnh. Sự tình trải qua đã tử Tiêu Ngọc Liên Chi cũng như ý mấy người nhất nhất tự thuật, Đại Niếp đảo cũng không có tốn nước miếng. Hà Đại Nương nghe xong giảng tố, lại thấy kia quấy phá người đã bị đánh vựng. Nhưng thật ra đối Đại Niếp chấn định cùng dũng cảm rất là ghé mắt. Một đám người đều tụ tập ở Đại Niếp trong phòng, kia ngất bạch đi ghi hệ nhân cũng bị vài tên vũ giả nâng tiến vào, ném ở trong phòng trên mặt đất. Hà Đại Nương vừa lúc có tưởng chấn an mọi người tâm thái, lúc này thấy là người quay phá, mà không phải thực sự có cái quỷ gì mị, đảo cũng không có ché lấp, làm cho mọi người mặt liền xử lý khởi việc này tới. Phúc ở người nọ trên mặt tóc đen bị liêu khai, lộ ra gương mặt kia đem mọi người giật nảy mình. Hà Đại Nương ngân nha ám cắn, lạnh lùng nói, lấy thủy tới, cho nàng rửa sạch sẽ, ta đảo muốn nhìn này rốt cuộc là nào lộ ra quỷ. Một chậu nước lạnh bát đi xuống, người nọ trên mặt liền chảy xuôi xuống dưới các loại nhan sắc vết nước, hồng bạch hắc hôn vì một đoàn, cực kỳ ghê tởm. Những cái đó vũ giả động tác phi thường thô lỗ, cầm một khối vải thô khăn liền ở trên mặt nàng lung tung xoa. Trải qua như vậy một phen động tác, người này đã sâu kín tỉnh lại, phát ra thanh thanh than nhẹ. Mới vừa phản ứng lại đây tưởng dãy rùa, đã bị vũ giả hướng trên mặt đất nhấn một cái, cũng có người thô lô tún khởi nàng trên trán rối tung tóc đen. Lúc này hình dáng của người nọ đã hoàn toàn hiển lộ với mọi người trước mắt, lại là cực kỳ xa lạ cùng bình phàm, chỉ có vũ giả chung trong đó một người phát ra kinh ngạc thanh, Đại Thúy, như thế nào là ngươi? Hà Đại Nương mắt sáng như đuốc, sắc mặt trầm túc. Đại để cũng là nhận do người này. Đại Thúy là tinh viên một người vẩy nước quét nhà vũ giả, ngay ít nói, làm người thành thật bổn phận. Nếu không phải lần này bị bắt được vừa vặn, phòng trừng Hà Đại Nương đem trong vườn tất cả mọi người hoài nghi cái biến, cũng sẽ không hoài nghi đến nàng trên đầu đi. Nói một chút đi, người rốt cuộc là ai sai xử? Hà Đại Nương trầm khuôn mặt chất vấn nói. Đại Thúy nửa rũ đầu, không nói cũng không nói. Nắm Đại Thúy tóc một người vũ giả, nhìn Hà Đại Nương liếc mắt một cái, Hà Đại Nương gật gật đầu, kia vũ giả đảo cũng không hàm hồ, duỗi tay chính là hai bàn tay lên rồi. Xuống tay rất nặng, hai bàn tay đánh xong Đại Thúy mặt không riêng sưng lên, khoe miệng cũng thấm ra một đạo vết máu tới. Đại Thúy ngươi cũng đừng ngoan cố, hiện giờ bắt cả người lẫn tăng vật, ngươi cũng chỉ có nói thực ra mới có thể thiếu chịu khổ chỗ. Lúc này chính trực thâm ý, tuy là ngày mùa hè, ban đêm cũng là có chút lạnh lẽo. Đại Thúy bị một chậu nước lạnh rót cái ướt đẫm, lại bị còn tại trên mặt đất, sớm đã là đông lạnh đến sắc mặt trắng bệnh. Hỗn độn nước pháp rối tung ở nàng trên vai trên mặt, ánh tia đông lạnh đến phát thanh môi, thoạt nhìn cực kỳ đáng thương. Nhưng nàng thần thái lại là hờ hững, mi mắt nửa rũ, một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng. Thấy vậy, trong khoảng thời gian này thực sự bị dọa đến quá sức, các tiểu nương tử đều sôi nổi khiển trách lên, đều là yêu cầu Hà đại nương cho nàng điểm nếm mùi đau khổ, nếu bằng không loại người này định sẽ không nói lời nói thật. Trong đám người, Tiêu Thiến sắc mặt có vẻ có chút quái dị, tựa hồ có một tia nôn nóng, Tiêu Dung âm thầm méo hạ tay nàng, cho nàng một cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt, Tiêu Thiến mới ổn xuống dưới. Liền tại đây hết sức, Tiêu Tuyết đứng dậy, nàng đầy mặt oán giận, hận nói, ngươi này vũ giả, ta khuyên ngươi vẫn là nói thực ra đi, phạm vào như vậy sự, mặc kệ ngươi nói hay là không, kết cục đều sẽ không quá hảo, nhưng đừng liên lụy người trong nhà. Lời vừa nói ra, vốn là vẻ mặt hờ hững Đại Thúy sắc mặt tức khắc càng trắng, trong mắt hiện lên một mặt dãy rủa. Thấy vậy, Hà đại nương rèn sắt khi còn nóng nói, Đại Thúy, lúc này nháo thành như vậy, mặt trên tất nhiên gặp qua hỏi, ngươi nhưng đừng liên lụy ngươi kia đáng thương nương cùng nhi. Đại Thúy cùng này mẫu đều mệnh khổ, đều là quả phụ, chỉ là mẹ con hai người lôi kéo lớn Đại Thúy nhi tử, ba người sống nương tựa lẫn nhau. Đại Thúy sắc mặt càng trắng, có chút hoảng loạn ngẩng đầu lên, nhìn đám người liếc mắt một cái. Nàng cho rằng chính mình là mịt mờ, kỳ thật có rơi vào không ít người đáy mắt, Hà đại nương xử cái ánh mắt, một bên cùng Đại Thúy quen biết tên kia vũ giả cũng ra tiếng khuyên nàng vài câu. Đại Thúy lúc này mới ách giọng nói ra tiếng, chỉ cần ta nói, liền sẽ buông tha nhà ta người sao. Hà đại nương nhấp nhấp miệng, nói, ta sẽ tận lực cho người cầu tình. Đại Thúy thê lương cười, đầy mặt chua xót, chậm rãi nói, nếu không phải vì ta kia đáng thương nhi, ta cũng sẽ không làm ra như vậy sự. Các ngươi muốn hỏi cái gì, liền hỏi đi. Chỉ hy vọng Hà đại nương là khi có thể vì ta cầu tình một vài, Đại Thúy đã không hy vọng xa vời chính mình có thể hảo. Chỉ cầu có thể buông tha ta kia đáng thương hải tử cùng nương. Đại Thúy tổ tiên mấy thế hệ đều là Tiêu gia thế phó, tới rồi Đại Thúy này đồng lứa, thân cha sớm chết, chỉ còn một cái nương. Lúc sau tới rồi tuổi, bị đính hôn cấp đánh xe Vương Nhị, ai từng tưởng liền ở Đại Thúy đính bụng to sắp sinh là lúc, Vương Nhị đánh xe khi ra ngoài ý muốn tăng mệnh, ném xuống Đại Thúy cùng trong bụng con mổ côi từ trong bụng mẹ. Đại Thúy bị kích thích, sinh non sinh hạ hải tử. Lại không ngờ hài tử từ nhỏ thể nhược, ngày ngày dược không rời khẩu cơ hồ đào rỗng trong nhà sở hữu của cải. Hà đại nương cũng là biết được Đại Thúy trong nhà tình huống, cho nên không cần tưởng liền biết được Đại Thúy vì sao sẽ làm hạ việc này. Nói trắng ra là chính là bị người thu mua, đều là người mệnh khổ, có biện pháp ai cũng sẽ không chủ động làm ác. Nàng thở dài một hơi, hỏi, là ai sai xử ngươi làm ra như vậy sự tới? Đại Thúy ngẩng đầu nhìn phía trong đám người. Ánh mắt đầu tiên là khắp nơi dao động, cuối cùng chậm rãi dừng hình ảnh ở tiểu niếp trên người. Là nàng. Đại Thúy sắc mặt trắng bệch đối với tiểu niếp nói, tiểu nương tử, ngươi cũng không cần đoán nô tỳ đem ngươi cung ra tới, Đại Thúy thật sự là không biện pháp. Nói xong, Đại Thúy liền cúi đầu bò trên mặt đất khóc giống lên. Mọi người ồ lên. Tiểu niếp nửa ngày đều phản ứng không kịp, thấy mọi người ánh mắt đều nhìn phía chính mình, nàng cuống quýt nhìn bên người Tiêu Tuyết. Lại đi xem những người khác. Ta cũng không phải nhận thức ngươi a. Tiêu Tuyết tức khắc ly tiểu niếp rất xa, lấy một loại không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn nàng. Tiểu niếp, cư nhiên là ngươi làm. Mệt ta sợ ngươi ban đêm sợ hãi, chủ động cùng ngươi làm bạn. Nàng đỏ lên mặt, trên mặt biểu tình lại là phẫn nộ lại là nghĩ mà sợ. Tiêu Dung đi ra, trừng mắt nhìn tiểu niếp liếc mắt một cái. Ta đã sớm nói với ngươi, thiếu cùng nàng tiếp xúc, loại địa phương kia ra tới người. Cùng chúng ta không phải một đường, ngươi phi không nghe. Ta nơi nào biết được sẽ là cái dạng này. Sự tình phát triển thực sự ngoài dự đoán mọi người, cho dù là Tiêu Ngọc cũng có chút không kịp nhìn lên. Thấy sự tình liên lụy đến tiểu niếp trên người, nàng không khỏi nhìn đại niếp liếc mắt một cái, nghĩ thầm nàng có thể hay không ra tay giúp tiểu niếp một phen. Kỳ thật này trong chốc lát Tiêu Ngọc đã nhìn ra tới tiểu niếp định là bị người vu oan hãm hại, nhưng người khác vì cái gì không đi vu oan nàng người. Mà là tuyển nàng, liền không thể không lệnh người suy nghĩ sâu xa. Nào biết đại niếp lại là đứng ở tại chỗ, trên mặt liền một chút dư thừa biểu tình đều không có, tựa hồ cùng nàng một chút quan hệ cũng không có bộ dáng. Tiêu Ngọc nhớ tới này tỉ mội hai người hình như có mâu thuẫn, đảo cũng không có nhiều lời. Tiểu niếp mãn tâm mãn phế khủng hoảng, Mọi người cái loại này tránh như rắn giết cùng với chán ghét ánh mắt, thiếu chút nữa không đánh sập nàng yếu ớt thần kinh. Sự tình vì cái gì sẽ thành như vậy đâu? Tiểu Niếp đến bây giờ đều tưởng tượng không ra vì sao sẽ dính dáng đến chính mình, nhưng nàng cũng biết hiểu nếu là việc này chứng thực chính mình liền xong rồi, vội vàng khóc lóc ra tiếng vì chính mình cãi lại, ta không quen biết người này, ta không có đã làm này đó, nàng trong đầu một đoàn hồ nhão, lại nói năng lộn xộn, trừ bỏ nói chính mình chưa làm qua, cũng không biết nói chút mặt khác, một chút thuyết phục lực đều không có, mọi người nhìn ánh mắt của nàng cũng càng ngày càng phẫn nộ, cùng chán ghét. Hoàng loạn chung, Tiểu Niếp vọng đến đứng ở một góc chỗ Đại Niếp, giống như là thấy được duy nhất cứu mạng rơm dạ thẳng. A tỷ, nàng khóc lóc nhào qua đi túm chặt Đại Niếp ống tay áo, cũng quay đầu đối mọi người giải thích nói, nàng là ta thân tỷ tỷ, các ngươi xem đôi ta lớn lên giống nhau. Ta sao có thể sai xử người đi hại nàng, ta là bị người bôi nhọ, là người này hãm hại ta. To như vậy một phòng, bị mọi người tê đến tràn đầy. Bởi vì việc này nháo đến quá lớn, phỏng trừng toàn bộ tĩnh viên người đều tụ lại đây. Tiểu Niếp gắt gao túm Đại Niếp ống tay áo, biên khóc biên giải thích, nàng là ta thân tỷ tỷ, các ngươi xem đôi ta lớn lên giống nhau. Ta sao có thể sai xử người đi hại nàng, ta là bị người bôi nhọ, là người này hãm hại ta. Nghe Tiểu Niếp như vậy vừa nói, tựa hồ sắc thật có đạo lý, một mẹ đẻ ra song thai tỷ muội sao có thể sẽ hạ độc thủ đi hại đối phương. Chẳng lẽ thật là này Đại Thúy cố ý vu oan hãm hại? A tỷ, ngươi mau giúp Tiểu Niếp giải thích, thật không phải ta hại ngươi, này đó đều không phải ta làm. Tiểu Niếp tựa hồ thật sự bị dọa, hai mắt đấm lệ mông lung khóc lóc cầu Đại Niếp vì này giải thích. Tiểu Niếp lúc này cơ hồ là thân ở vạn phu sở chỉ tình trạng, Đại Niếp gắt gao nhấp môi, tay háo hạ tay nắm chặt thành quyền. Rõ ràng chỗ sâu trong nói cho chính mình không cần mềm lòng, lại luôn có một loại mạc danh cảm xúc cổ động chính mình. Tiểu Niếp khi nào như thế chật vật đáng thương qua. Có phong có vũ đều là bị nàng chống đỡ, hộ như vậy nhiều năm, thấy trước mắt cái này nước mắt loang lổ mặt, rõ ràng là ngạnh như sắt đá tâm lại đột nhiên dao động. Đời này, nàng rốt cuộc cái gì đều còn không có đã làm. Liên ở Đại Niếp chuẩn bị mở miệng là lúc, một thanh âm đột nhiên vang lên. Chỉ thấy Tiêu Tuyết đỏ lên mặt, trừng mắt Tiểu Niếp, một bộ lên án bộ dáng. Ngươi cũng đừng gạt người, hiện tại xem ngươi này trương đáng thương hề hề mặt, thật làm ta ghê tởm. Ngươi cũng không phải là một lần làm cho ta mặt nói ngươi có bao nhiêu cỡ nào thống hận ngươi cái này thân tỷ tỷ, nói nàng không che chở ngươi, nói nàng tình nguyện cùng người khác cùng nhau trụ, cũng không muốn cùng ngươi cùng nhau trụ. Nếu không phải ngươi khóc lóc kể lể như vậy đáng thương, ta như thế nào sẽ mềm lòng cùng ngươi trụ đến cùng đi. Ngươi đều hận chết nàng. Hạ ám tay hại nàng lại có cái gì không có khả năng. Tiêu Tuyết lời này lại khiến cho một mảnh ô lên, vốn dĩ bởi vì Tiểu Niếp khóc lóc kể lể mọi người, đều là ánh mắt phức tạp lên. Mà Đại Niếp mới vừa nửa khải miệng, lại khôi phục nhắm lại trạng thái, cũng đem chính mình ống tay háo từ nhỏ Niếp trong tay túm ra tới. Tiểu Niếp sắc mặt tức khắc trở nên trắng bệnh, nàng tràn đầy khẩn cầu nhìn Đại Niếp, đối mặt lại là Đại Niếp lạnh nhạt sườn mặt. Được rồi, cũng không cần tiếp tục tranh cãi nữa cái này, nhân ra hai chị em quan hệ như thế nào cũng cùng ngươi không quan hệ. Không phải nói còn chạy một người sao. Đem người kia tìm ra, không phải chân tướng Đại Bạch. Tiêu Dung lời này nhìn như công bằng, nội bộ rốt cuộc có phải hay không như thế, liền không hiểu được. Bất quá lời này cũng làm chỉnh sự kiện lệch khỏi quỹ đạo tình huống lại trở về tại chỗ. Hà Đại Nương tiếp tục thẩm vấn Đại Thúy, nếu khẩu tử đã khai. Đại Thúy tựa hồ cũng không hề tưởng giấu giếm gì đó bộ dáng, cung gia hôm nay cùng nàng cùng nhau người nọ là Hỷ Thước. Hỷ Thước chính là Tiểu Niếp bên người tỷ nữ, đầu mâu lần thứ hai chỉ hướng Tiểu Niếp. Tiểu Niếp lúc này đã đứng thẳng không xong, khóc ngã xuống trên mặt đất. Nay trong chốc lát thời gian nàng cũng phát hiện là có người cố ý muốn vu oan với nàng, nếu cung gia là Hỷ Thước, như vậy tất có chuẩn bị ở sau, Hỷ Thước rốt cuộc có phải hay không đối phương người. Hiện tại nàng cũng chỉ có thể mong đợi việc này cùng Hỷ Thước không có gì quan hệ, hết thể đều là Đại Thúy bôi nhỏ. Chính là hiện thực lần thứ hai hung hăng mà đánh Tiểu Niếp một cái tát. Hỷ Thước bị mang lại đây sau, cơ hồ chỉ là bị Hà Đại Nương lạnh giọng hỏi vài câu, liền sợ tới mức toàn chiêu ra tới. Nàng chiêu so Đại Thúy càng vì kỹ càng tỉ mỉ, bao gồm Tiểu Niếp khi nào khởi ý niệm, như thế nào thu mua Đại Thúy, như thế nào an bài Đại Thúy giả quỷ do người. Đều nói được có cái mũi có mắt. Tiểu Niếp khỏe mắt muốn nứt ra, hận đến hạ môi đều cắn ra huyết, ngươi bôi nhọ ta, ngươi bôi nhọ ta, thì thước rốt cuộc là ai thu mua ngươi, cư nhiên làm ngươi như thế hại ta. Tiểu Niếp lúc này bộ dáng cực kỳ đáng sợ, khuôn mặt nhỏ vặn vẹo kỳ cục, nàng lớn như vậy đều không có chịu quá như vậy oan khuất, huống chi nàng biết do nếu là này tội danh chứng thực chính mình sẽ là cái gì kết cục. Nàng từ trên mặt đất bò dậy hướng Hỉ Thước phóng đi, lại là bị một người vũ già ôm lấy, Hỉ Thước bị dọa đến ôm đầu liền ngồi xổm trên mặt đất, ô ô nuốt nuốt khóc ròng nói, tiểu nương tử ngươi tha ta đi, nô cùng ngươi không giống nhau, việc này nằm xoài trên thân mình chính là một cái chết kết cục, ngươi coi như đáng thương nô. Huống chi nô cũng không có nói láo, những cái đó giả quỷ chi dùng đồ vật còn gác ở ngươi trong phòng. Nghe xong Hỉ Thước lời này, Hà Đại Nương lại sai người đi lục soát Tiểu Niếp phòng, quả nhiên lục soát ra một ít thấp kém chu sa. Tiểu Niếp cũng không thiện họa, cho nên chu sa này loại dùng để vẽ tranh thuốc màu chi vật đối nàng cũng không có cái gì tác dụng, nhưng thật ra cùng phía trước Đại Thúy mặt quỷ thượng kia vết máu đối thượng. Thà Đại Thúy cũng công đạo, nhân nàng mang theo không tiện, cho nên vật ấy là đặt ở Tiểu Niếp kia chỗ, bao gồm phía trước kia hai lần, nàng giả quỷ doa người, đó là trực tiếp giấu kín ở Tiểu Niếp trong phòng. Nếu bằng không, kia hai lần nàng cũng sẽ không biến mất thuận lợi vậy, thế cho nên liền Hà Đại Nương cũng chưa bắt lấy tay chân. Việc đã đến nước này, đã là biện không thể biện. Tiểu Niếp cũng biết hiểu là không hề xoay chuyển đường sống, đối phương quá độc ác, không riêng mua được Đại Thúy, còn mua được nàng bên người tỷ nữ Hỉ Thước. Nhân tang câu hoạch, chứng cứ vô cùng xác thực, nàng hết đường chối cãi. Có phải hay không ngươi? Tiểu Niếp đột nhiên đối Đại Niếp gào giống nói. Lúc này nàng khuôn mặt vặn mẹo, phảng phất là một con bị thương dã thú, tuyệt vọng mà lại tràn ngập oán hận. Có phải hay không ngươi hại ta? Chỉ có thể là ngươi, nếu bằng không ai cùng ta như thế đại thù, ngươi có phải hay không không đem ta hại chết ngươi không cam lòng? Đại Niếp mặt vô biểu tình, lại là tâm lạnh một mảnh. Giờ này ngày này, lúc này nơi đây, nàng Tiêu Cửu Nương đối với thiên thể, từ nay về sau không bao giờ sẽ đối người này mềm lòng một phân. Yên lặng tưởng xong này một câu, Đại Niếp mở to mắt, nhìn phía khuôn mặt vặn vẹo Tiểu Niếp. Nàng trong mắt có một đạo quang, làm như lạnh lẽo hồ nước, lại phảng phất bầu trời hàn nguyệt. Nàng nhàn nhạt nhìn Tiểu Niếp liếc mắt một cái, mở miệng nói, đến lúc này, ngươi còn không rõ là ai hố ngươi, ngươi sẽ là như thế kết cục, ta cũng không cảm thấy kinh ngạc. Nói xong, nàng ánh mắt tựa vô tình nhìn đứng ở cách đó không xa Tiêu Tuyết liếc mắt một cái. Tiêu Tuyết chỉ cảm thấy cả người lạnh lùng, không giấu vết rời đi chính mình tầm mắt né tránh mở ra. Việc đã đến nước này, nhiều làm dây dưa cũng vô ích, là cá nhân đều biết được Tiểu Niếp chỉ là giận chó đánh mèo chi ngữ. Phải biết rằng Đại Thúy là Đại Niếp mấy người bắt được, tức là chảo quỷ người, lại sao có thể là giả quỷ người đâu. Không thấy được một bên còn có cái chói lọi chứng nhân Tiêu Ngọc ở nơi đó sao. Hà Đại Nương sai người đem Tiểu Niếp đám người mang theo đi xuống, một đám người đều tan. Trong phòng tức khắc trống trải xuống dưới. Nhìn đến đầy đất hỗn độn, liên chi đầu đều lớn, may mắn Hà Đại Nương rời đi không bao lâu, liền mệnh hai gã vũ giả tiến đến, giúp đỡ liên chi hai người quét tước bị làm cho dơ loạn nhà ở. Một phen lộng bãi, đã là canh bốn thiên, bốn người mới lại lần thứ hai nghỉ ngơi. Ngay kế, Tiểu Niếp liền từ tinh viên biến mất. Này mấy người kết cục sẽ là như thế nào, phỏng chừng không có người sẽ quan tâm. Lâu Huyền mọi người trong lòng đã lâu sự tình giải quyết, mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cơ hồ chỉ là một ngày thời gian, đại gia liền đều lần thứ hai khôi phục di vãng, trước kia bởi vì sợ hãi mà ở cùng một chỗ mọi người cũng đều phân khai. Ngay kế buổi chiều, Tiêu Ngọc liền dọn ly. Lúc gần đi ý cười hòa thuận vui vẻ, nhưng ai đều biết được lần này một quá, về sau đó là người qua đường, thực sự có cái gì ích lợi tương quan. Phỏng chừng lẫn nhau xuống tay đều sẽ không nương tay. Khoảng cách tăng tuyển thời gian càng ngày càng gần, tĩnh viên lại tràn ngập khởi một cổ khẩn trương không khí. Trải qua phía trước đủ loại, đại gia cũng biết hiểu có thể lưu lại đúng là không dễ, tự nhiên là để cao cảnh giác để ngừa lâm môn liền kém một chân bị người hại. Ngay thường là có thể thiếu ra cửa liền ít đi ra cửa, cho nhau lẫn nhau chi gian giao tế cũng đều chậm rãi chặt đứt. Này trong đó cũng bao gồm Tiêu Nhân Tiêu Dung đám người. Tuy lẫn nhau gặp mặt đều là cười khanh khách, nhưng lẫn nhau trong mắt phòng bị cũng là rõ ràng có thể thấy được. Đặc biệt là Tiêu Thiến tỷ mỗi hai người đối Tiêu Tuyết, từ ngày ấy xong việc liền cực nhỏ thấy Tiêu Tuyết, cho dù Tiêu Tuyết chủ động tới cửa, cũng là tam câu hai câu liền đem này đuổi rồi. Một ngày này, Tiêu Tuyết lại tìm tới môn tới. Ngươi cho rằng ở Tĩnh Viên xếp vào nhân thủ thực dễ dàng. Đó là ta nương như hoa hồi lâu mới an tới hai người, đều bị ngươi cái ngu xuẩn cấp lãng phí, may mắn ngươi còn biết trước tiên tìm cái kẻ chết thay, nếu bằng không lần này chúng ta toàn bộ chơi xong. Ngươi theo như lời sự về sau không cần nhắc lại, ta cũng không có nhân thủ nhưng mà ngươi, đặc biệt ở cái này mấu chốt thượng, chúng ta vẫn là thiếu sinh chút sự tình. Chính là, Tiêu Tuyết cắn cắn môi dưới, vội la lên, Tiêu Đại Niếp cùng Tiêu Ngọc hai người. Tiêu Dung vung tay lên đánh gãy Tiêu Tuyết kế tiếp nói, kia hai người không phải thiện tra, chỉ là hai người liên thủ liền phá chúng ta cục, chứ không đề cập tới can đảm, Đại Thúy là như thế nào bị bắt lấy, ngươi cũng là biết, có thể có cái loại này thủ đoạn sẽ là thường nhân, đổi ngươi ngươi có thể thành. Dù sao ta là không thành, ngươi vẫn là chạy nhanh rời đi đi, tuy chuyện đó đã qua, nhưng chỉ cần có điểm đầu óc đều biết được ngươi cùng chuyện đó thoát không được quan hệ, ngươi luôn là tới tìm ta, chính là sẽ đem ta đẩy đến đầu sóng ngọn gió phía trên. Tiêu Tuyết nửa rũ đầu, tay háo hạ tay chặt chẽ nắm thành nắm tay, bị sắc nhọn móng tay chát đau lòng bàn tay cũng không tự giác. Việc này rõ ràng là ngươi làm chủ, lúc này thật là hiểu rõ tị hiểm, còn một bộ sợ ta liên lụy ngươi, muốn đem sự tình toàn hướng ta trên người đẩy bộ dáng. Tiêu Tuyết nội tâm phẫn nộ rít gào, kỳ thật đạo lý đều là hiểu, đổi thành nàng là Tiêu Dung, nàng cũng sẽ làm như vậy. Nhưng sự tình đổi chứ trên người mình, chung quy là khó có thể bình phục. Chỉ là trên mặt Tiêu Tuyết tự nhiên không thể cùng Tiêu Dung xé rách mặt, cho nên nàng cũng chỉ là một bộ chứa đầy ủy khuất bộ dáng gật gật đầu, liền rời đi. Thính tọa ở một bên hồi lâu chưa ra tiếng Tiêu Thiến đột nhiên thở dài một hơi, đánh vỡ trong nhà yên tĩnh. Như vậy cũng hảo, chúng ta gần nhất cũng không nên cùng nàng dính dáng đến. Không biết như thế nào, ta luôn có một loại không thế nào tốt dự cảm. Tiêu Dung không thèm để ý cười nói, được rồi á tỷ, ngươi liền không cần buồn lo vô cớ. Ta đương nhiên sẽ không lại cùng nàng dính dáng đến, đương người khác đều là ngốc tử sao. Còn muốn lợi dụng chúng ta đi diệt trừ đối thủ. Nàng ha hả châm chọc cười hai tiếng, lại nói, tuy rằng không có lộng rất kia hai người, nhưng trừ một cái tiểu nhân, cũng coi như là ngoài ý muốn chi hỉ. Hiện giờ này dư lại người chung, có thể xưng là đối thủ cũng liền như vậy ít ỏi mấy người, chính là danh ngạch lại có 5 cái, không có ngoại ý muốn nói, tất nhiên sẽ có chúng ta. Hy vọng như thế. Tiêu Tuyết rời đi Tiêu Dung phòng sau, trong lòng vẫn là nộ khí đằng đằng, lại một loại lo âu cảm hỗn loạn ở trong đó. Nàng không bằng Tiêu Dung Tiêu Thiến, tự nhiên cũng minh bạch so nàng người so sánh với, chính mình kém không ít, đối có thể bắt được một cái danh ngạch là một điểm nắm chắc cũng không có. Nếu bằng không, cũng sẽ không liên tiếp liếm mặt tới tìm Tiêu Dung. Chỉ tiếc Tiêu Dung qua cầu rút ván, hiện giờ không muốn giúp nàng không nói, còn một bộ sợ nàng liên lụy chính mình bộ dáng. Này hết thể quả thực tựa như liệt hỏa trước tâm, làm Tiêu Tuyết vô pháp bình phục trong lòng kia cổ oán hận. Tại đây loại tâm tình ảnh hưởng hạ, Tiêu Tuyết cũng không có phát hiện chính mình đã đi ra Hàn Vũ Hiên, hơn nữa càng đi càng thiên, dần dần đi vào hoa viên một cái tiểu đạo. Trong hoa viên đường nhỏ gập ghềnh, Tiêu Tuyết lại là bước chân dồn dập. Một cái không cẩn thận đi phía trước ngã đi, cả người đều ngã văng ra ngoài. Lúc này Tiêu Tuyết cảm giác chính mình thật là xui xẻo đấu, lại tức lại giận còn lòng tràn đầy vẻ vải. Đúng lúc này, một thanh âm trong người trước vang lên. Người không sao chứ? Đồng thời, một con tay ngọc xuất hiện ở nàng trước mắt. Tiêu Tuyết cũng không có phòng bị, theo bản năng liền giữ chặt cái tay kia đứng lên. Lên sau mới phát hiện, tay ngọc chủ nhân cư nhiên là Đại Niếp. Trước mắt tên này thiếu nữ người mặc một hệ màu xanh nhà tao váy, làn da trắng non thả tinh ánh dịch thấu, một đôi mặc nhiễm dường như đôi mắt cực kỳ thâm thúy. Nàng mắt bình tĩnh không gợn sóng, liền phảng phất là một hồ tĩnh sâu kín hồ nước. Tiêu Tuyết trong mắt nhịn không được mà co rúm lại một chút, nhỏ giọng nói, cảm ơn. Đại Niếp gật gật đầu, liền cất bước rời đi, này phía sau theo một người tỷ nữ, phỏng chừng chủ tớ hai người là tới trong hoa viên tới giải sầu. Tiêu Tuyết quay đầu nhìn kia lưỡng đạo bóng dáng liếc mắt một cái, tổng cảm thấy có chút quái quái, nhưng đối phương cái gì cũng không có làm, tựa hồ hết thể đều là nàng nghĩ nhiều. Thức mau, Tiêu Tuyết liền chú ý đến chính mình thân ở địa phương có chút hẻo lánh, vội vàng vô vô váy trở về đi đến. Hành tẩu trên đường, nàng cảm giác chính mình trên mặt có chút hơi ngứa, dùng tay phất một cái phát hiện là một sợi tóc rớt xuống dưới, nàng đem tóc hướng nhị sau nhấp nhấp, đảo cũng không có để ở trong lòng. Tiêu Tuyết sau khi trở về, làm bên người tỷ nữ múc nước hầu hạ nàng rửa sạch,

An Quốc công phu nhân phản ứng lại đây, cười than vô vô cái chán, xem ra ta này thật là tuổi lớn, thế nhưng đã quên này cha. Bất quá cũng là hồi lâu chưa thấy được Thành Vương cùng Sở Vương, thật sự nhớ thương đến hoảng. Các ngươi mấy cái, mau tới đây trông thấy hai vị biểu ca. An Quốc công phu nhân cười vây vây tay, một chúng tiểu nương tử đều thượng tiến đến. Tam nương, tứ nương, ngũ nương, lục nương, Thành Vương cùng Sở Vương đều gặp qua. Đây là thất nương, bát nương, cửu nương, thập nương cùng thập nhất nương, đều là chúng ta Tiêu gia nữ nhi, bởi vì trước kia tuổi quá tiểu, liền cũng không lánh ra tới cùng người gặp mặt, đây là lần đầu tiên. Mấy người nhất nhất tiến lên đối Thành Vương cùng Sở Vương hành lễ, Thành Vương cười gật đầu đáp lễ, Sở Vương lại là lạnh một khuôn mặt phảng phất không phát hiện. Đây là thất nương mấy người lần đầu tiên nhìn thấy Thành Vương cùng Sở Vương, nội tâm sớm đã là thấp thỏm không thôi, thấy Thành Vương điện hạ còn tính bình dị gần gũi, Sở Vương lại là một trường mặt lạnh, làm mấy người không cấm nội tâm thấp thỏm có phải hay không không nhận người đã thấy. Ngươi nhìn ngươi, đều ra cung, vẫn là một trường mặt lạnh, tiểu tâm dọa đến vài vị muội muội. Thành Vương cười nói một câu Sở Vương, lại quay đầu đối vài vị tiểu nương tử giải thích nói, các ngươi đừng sợ, hắn chính là bộ dáng này, thói quen liền hảo, lại là không có ác ý. Sở Vương lúc này mới rời qua ánh mắt tới, đối mấy người gật gật đầu. Tuy vẫn là không nói gì, nhưng nhiều ít biểu hiện thân cận chi ý. Mấy người thối lui đến một bên, An Quốc công phu nhân vẻ mặt hòa ái nhìn Sở Vương, hỏi, gần nhất thân mình thế nào, nhưng có cái gì không thoải mái địa phương, a bà chỉ cần nghĩ đến ngươi thân mình, đó là đêm không thể ngủ. Thành Vương ngươi cũng là, biết rõ hiểu ngươi đệ đệ thân mình không tốt, làm sao hôm nay còn dẫn hắn ra cung. Thành Vương sửng sốt một cái trước mắt, rồi sau đó cười nhạt nói, Thái y hề nói, ngũ đệ muốn nhiều ra tới phơi phơi nắng hít thở không khí, ngài cũng biết hiểu hắn từ nhỏ tính tình, ngốc tại trong cung cả ngày chính là không ra khỏi cửa, ta liền nghĩ dẫn hắn ra tới đi một chút, vừa vặn cũng tưởng niệm á ông cùng a bà, liền cùng tiến đến. An Quốc công phu nhân gật gật đầu, lại dặn dò một phen Sở Vương nhiều chú ý thân mình, Sở Vương tuy vẫn là lãnh đạm gương mặt, nhưng rốt cuộc cũng là có điều đáp lại. Thôi thị cười nói xen vào, nếu Sở Vương điện hạ vì thân mình muốn nhiều phơi phơi nắng, hôm nay bên ngoài thời tiết vừa lúc, không lạnh cũng không nhiệt, không bằng làm mấy cái tiểu nhân bồi Sở Vương đi trong vườn giải sầu, trong vườn hoa sen khai đến vừa lúc, thưởng cái cảnh nhi cũng là tốt. Cái này ý tưởng không tồi, cũng miễn cho bồi ta cái này lão phụ nhân buồn đến hoảng. Tam nương, ngươi liền mang theo mấy cái muội muội bồi Sở Vương ở trong vườn đi dạo, nhiều mang mấy cái hạ nhân, Sở Vương thân mình không tốt, đừng làm cho hắn chiêu phong. Là, a bà. Đãi một chúng tiểu bối nhi đều rời đi, Thôi thị cùng Trịnh thị cũng nương an bài giờ ngọ cơm canh lui xuống, đường trung tỷ nữ Vũ giả lui cái thất thất bát bát, chỉ để lại hai cái tâm phúc người, An Quốc công phu nhân mới mở miệng nói, như thế nào đem hắn cũng mang theo ra tới, hắn chân thật sự không còn dùng được. Nhìn ra được tới, vừa rồi Sở Hữu lý do thoái thác đều là vì đem Sở Vương chi khai. Cấp này tổ tôn hai người đẳng cái có thể nói chuyện chỗ ngồi. Thành Vương gật gật đầu, ta cũng không nghĩ dẫn hắn ra tới, nhưng gần nhất phụ hoàng đối hắn rất là để bụng. Từ lần trước ra chuyện đó, phụ hoàng xem ai đều là lãnh nhan túc sắc, cũng liền đối hắn còn có vài phần hảo nhan sắc, mẫu hậu liền nương cớ làm ta dẫn hắn ra tới đi lại, cũng hảo trương hiển một phen huynh đệ tình nghĩa. An Quốc công phu nhân nhíu chặt mày, đầy mặt chán ghét, cái này xuẩn, dưỡng nhiều năm như vậy, còn không có tác dụng, liền chính mình đem chính mình lăn lộn thành bộ dáng này, ta và ngươi mẹ vốn là muốn cho ngươi bồi dưỡng cái nhất chân thành giúp đỡ, hiện giờ xem ra cũng không được. Thành Vương sắc mặt cực kỳ phức tạp, kỳ thật lần này cũng ít nhiều hắn, song việc mẫu hậu ngầm điều tra, thế nhưng Sở Hữu manh mối đều chỉ vào chúng ta, nếu không phải hắn thế thái tử chắn kia một mũi tên, chúng ta lần này hát qua liền bối định rồi. An Quốc công phu nhân sắc mặt ngưng trọng, cũng ý thức được trung gian lợi hại, kia nhưng có tra được sau lưng làm chủ giả. Bệ hạ nơi đó nhưng có biết được này ở giữa sự. Thành Vương âm mặt, lắc lắc đầu, dù sao cũng chính là Triệu Vương, Tề Vương kia mấy cái, bọn họ hiện giờ ước gì chúng ta cùng thái tử đấu lên. Nếu là thái tử đã chết, ta là nhất đến lợi, đây là nhất tiễn song điều độc kế, tưởng nhất chiêu đem hai bên người đều cấp hại chết. Nói xong lời cuối cùng, Thành Vương nghiến răng nghiến lợi lên, có thể thấy được là hận độc kia làm chủ giả. Hiện giờ trong cung thần hồn nát thần tính, phụ hoàng xem ai đều không vừa mắt, trừ bỏ cái kia ma ốm thái tử, cũng chính là hắn có thể được hảo nhan sắc. Vốn dĩ ở trong cung là cái không có gì thế lực, hiện giờ nhưng thật ra mỗi người đều nịnh bợ thượng, liền mẫu hậu đều dặn dò ta nương hắn nhiều ở phụ hoàng trước mặt thảo vài phần hảo. Thành vương trong mắt tràn đầy ghen ghét chi sắc, tựa hồ rất khó lấy tiếp thu cao cao tại thượng chính mình, thế nhưng muốn đi nương một cái dị vãng rửa vào bọn họ hai mẹ con tàn phế, mới có thể ở thừa nguyên đế trước mặt đến vài phần mắt duyên. Thừa nguyên đế hoàng tử đông đảo, trừ quá còn ở tã lót cùng với bi bô tập nói hoàng tử bên ngoài, tuổi hơi chút đại chút hoàng tử có 6 người. Phân biệt là Thái tử, Triệu vương, Thành vương, Tề vương, Sở vương cùng Lương vương, nhưng muốn nói chân chính đến thừa nguyên đế sủng ái hoàng tử, như vậy cũng chỉ có Nguyên Ngụy vương phi tiên hoàng hậu Sở gia trung cung Thái tử. Thái tử Mục Nguyên Chương là cái ma ốm, đây là toàn bộ đại tề đều biết được sự, theo lý thuyết như vậy thân thể là không thích hợp đương một quốc gia chữa quân. Thừa nguyên đế lại bài trừ chúng lực cản làm Mục Nguyên Chương ở Thái tử chi vị ngồi gần 20 năm. Tiên hoàng hậu cùng thừa nguyên đế phu thê tình thâm, ân ái phi thường, đây là mọi người đều biết sự tình, cũng bởi vậy thừa nguyên đế đặc biệt coi trọng cái này từ tiên hoàng hậu Sở ra duy nhất con vợ cả. Thái tử ở mặt khác hoàng tử trong mắt, vẫn luôn chính là một cái cao cao tại thượng xúc không thể thành tồn tại, từ nhỏ bọn họ liền biết được cái này Thái tử huynh trưởng cùng bọn họ là không giống nhau. Thừa nguyên đế không có thời khắc nào là đều tự cấp thái tử xây dựng một loại một người dưới vạn người phía trên địa vị, không riêng gì từ ăn mặc dùng trụ nghi thức linh tinh trở vật, hàng ngày hành cử đều bị để lộ ra loại này ý tứ, phía dưới sở hữu tiến cống đi lên cống phẩm, trước đưa đến bệnh viện không phải thừa nguyên đế tử thần điện, mà là thái tử đông cung. Đây là một loại tuyên cáo, cũng là báo cho mọi người thái tử ở này cảm nhận chung địa vị, lại khống chế không được theo thái tử thân thể càng ngày càng suy nhược, mà phía dưới hoàng tử chậm rãi lớn lên sở nảy sinh dạ tâm. Theo tiêu hoàng hậu bị lập vì sau đó, thành vương cũng coi như là chính thức trung cung con vợ cả, nhưng hắn cái này trung cung con vợ cả cùng thái tử cái kia trung cung con vợ cả, lại là một cái trên trời một cái dưới đất. Đặc biệt bởi vì thành vương cũng là trung cung con vợ cả thân phận, thừa nguyên đế luôn là đè nặng hắn, làm hắn còn không bằng mặt khác hoàng tử ở thừa nguyên đế trước mặt được yêu thích. An quốc công phu nhân cũng là minh bạch này hết thảy, toại trấn an nói, cũng coi như hắn còn có chút tác dụng, nhà chúng ta dưỡng hắn kia hạ tiện đường, vốn chính là muốn cho bọn họ đối với ngươi cùng ngươi mẫu hậu cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Nếu ngươi mẹ nói như thế, tất nhiên là có nàng cân nhắc, ngươi liền nghe nàng. Thành vương gật gật đầu. Này một phen đối thoại, thân ở hoa viên mọi người tất nhiên là không hiểu được. Vốn là tới trong vườn giải sầu. Lại bởi vì sở vương lạnh mặt nói muốn một mình đốc, mọi người đành phải cùng hắn tách ra, gom lại ly hồ sen cách đó không xa một chỗ tiểu đình trung. Trong hoa viên cảnh sắc là cực mỹ, giữa hè chi quy đúng là cỏ cây xum xuê là lúc, chỉ thấy giai mục xanh um, các kiểu kỳ hoa dị thảo thấp thoáng mấy chỗ nho nhỏ đình đài, vùng thanh lưu, từ hoa mục chỗ sâu trong khúc chiết tả với thạch khích dưới, hội tụ vị trì, trong ao hoa sen nhiều đóa. Một trận thanh phong thổi tới. Đầy mặt phát hương, mọc lan tràn một loại sinh ở đài ngắm trăng giao chỉ cảm giác. Thất tỷ tỷ, ngươi nói các trưởng bối làm chúng ta bồi sở vương điện hạ khắp nơi đi dạo, như vậy đem hắn một người đặt kia chỗ, có thể hay không có chút không tốt. Nhìn cách đó không xa kia chỗ đỉnh hóng gió trung thân ảnh, tiêu bắt nương nhỏ giọng hỏi. Thất nương tiêu nhân ánh mắt lóe lóe, nhìn phía tam nương tiêu nghiên. Nay mọi người chung muốn thuộc tiêu tam nương dài nhất, năm vừa mới 14. Đúng là như hoa như ngọc tuổi tác. Mặt trái xoan, thon dài điều thân ở, nhất phái dịu dàng nhã nhặn lịch sự, tuy sau tiến mấy người cùng nàng vẫn chưa ở chung quá, nhưng vừa thấy này tướng mạo liền biết được không phải kia xảo quyệt người. Bát nương mấy người cùng này vài tên con vợ cả tỷ tỷ cũng không quen biết, tam nương đám người dị vãng ở các nàng trong mắt đều là mong muốn không thể thành, cũng bởi vậy cho dù hiện giờ thành tỷ muội, cũng không dám vọng nhiên mở miệng dò hỏi. May mắn bát nương tiêu dung biết được tiêu thất nương cùng tiêu tam nương quan hệ không tồi, cũng bởi vậy mới có này vừa hỏi. Tiêu tam nương trầm ngâm một lát, ôn nhu nói, sở vương điện hạ từ nhỏ liền ít lời, tuy rất ít tới trong nhà, nhưng mấy cái tỉ muội đều là biết được hắn bản tính. Nếu hắn nói muốn một chỗ, liền từ hắn đi. Ngồi ở một bên tiêu lục nương nhướng nhướng mày, châm chọc nói, như thế nào, tưởng rửa qua đi xung xoe. Vậy chạy nhanh đi a. Hà tất ở chỗ này quanh co lòng vòng hỏi. Lục muội muội, ngươi này nói chuyện cũng quá trực tiếp. Như vậy người tâm tư cùng chúng ta chính là không giống nhau, không quen nhìn liền ly xa chút, hà tất ố hế chính mình miệng lưỡi.

Bên ngoài ánh trăng thực mỹ, nở rộ mông lung quang mang, là ngoài cửa sổ hết thể tựa hồ đều nhiễm một mảnh đạm màu bạc. Việc nặng trở về, Tiêu Cửu Nương không phải không có quy hoạch hảo tự mình tương lai lộ. Kỳ thật nàng tương lai lộ rất đơn giản, ôm chặt lấy Sở Vương đùi, không bao giờ ném. Đến nỗi ngày sau, tìm cơ hội rời đi Tiêu gia, từ đây tự tại tiêu giao quá cả đời. Đến nỗi gả chồng, vẫn là không cần, liền giống như Sở Vương phía trước nói như vậy. Tính tình của ngươi cũng không thích hợp gả chồng. Lúc trước nàng lòng dạ hẹp hòi cho rằng, Sở Vương định là luyến tiếc bồi dưỡng ra tới một cây đao, còn muốn cho nàng tiếp tục vì hắn làm việc, mới có này vừa nói, sau lại phát hiện xác thật như thế. Nàng nhìn như không có đế hạ, vì đạt tới mục đích của chính mình, có thể từ bỏ hết thể lỗi thời cảm xúc, lại cũng phát hiện chính mình trong mắt là nhất xoa không được hạt cát. Đặc biệt chính mình phụ quân, buồn hẳn là chung với chính mình, lại sao có thể cho phép hắn oanh oanh yến yến sớm 3 triệu 4. Nàng tính tình quá liệt, liền tính lại đến một lần vẫn là sẽ giống như đời trước giống nhau. Có lẽ từ đời trước tới xem, tựa hồ là bởi vì vương gia bên trong phức tạp tình huống cùng Tiêu thập nương trên chân, mới có thể tạo thành lúc sau đủ loại hết thảy. Nhưng rốt cuộc có phải hay không thật sự bởi vì này đó, Cửu Nương kỳ thật trong lòng rất rõ ràng. Quá nhiều sự tình chờ đợi Tiêu Cửu Nương đi đối mặt, nàng cũng không có bởi vì đời này đi rồi lối tắt liền thả lỏng cảnh giác. Nói trắng ra là, đời này cùng đời trước giống nhau, nàng sở dĩ bị người xách ra tới, bất quá là có người không thể gặp kiêu ngạo triều hà quận chúa, muốn đánh áp nàng khí thế thôi. Duy nhất so đời trước hảo một chút chính là, đời này tình thế cũng không có đời trước như vậy gấp gáp, thả nàng phía trước tạo thành biểu hiện giả dối, đem về chính mình xuất hiện đẩy đến nào đó người trên đầu, mà không phải giống đời trước như vậy có vẻ có khác tâm cơ, có thể tạm thời đem triều hà quận chúa ánh mắt chuyển rời đến nơi khác đi. Đương nhiên thân là trong mắt thứ vẫn là phải có một loại giác ngộ, đó chính là lúc này không đối phó ngươi, bất quá là bởi vì người khác ánh mắt tạm thời không ở nơi này, nên tới vẫn là sẽ đến. Sắc thật như Tiêu Cửu Nương suy nghĩ, triều hà quận chúa sở dĩ ngày ấy cố nén lửa giận không có phát tác, là có nguyên nhân. Sự tình còn muốn từ nàng ngày ấy khí giận dưới hồi công chúa nói lên. Ngày ấy triều hà quận chúa nghẹn một bụng tức giận trở lại công chúa phủ, nhìn thấy Sương Bình công chúa liền gào gào khóc lớn lên. Nay triều hà quận chúa xưa nay trương dương ương ngạnh, loại này yếu ớt gương mặt đại để cũng chỉ sẽ ở này mẹ ruột trước mặt hiển lộ ra tới. Sương Bình công chúa tự nhiên hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem những cái đó chọc nàng nữ nhi không vui người, toàn bộ đều cấp ăn tươi nuốt sống. Sương Bình công chúa cả đời này liền sinh hai cái nữ nhi, đặc biệt sủng ái cái này tiểu nữ nhi triều hà quận chúa, không riêng bởi vì triều hà quận chúa bên ngoài giống như nàng, thả tính tình tính cách cũng giống như, cũng bởi vậy nàng đối tiểu nữ nhi phá lệ để bụng một ít. Đương nhiên cũng có mặt khác nguyên nhân, đại nữ nhi xuất gia sau. Nhật tử quá đến còn tính trôi chảy, mà tiểu nữ nhi lại là rất không như ý. Nhưng lúc trước hôn phu là nữ nhi chính mình chọn, cũng là nàng cưỡng bức gả tiến cái loại này trong nhà, Sương Bình quận chúa có thể nói gì, chỉ có thể theo ở phía sau ngày ngày rầu thối ruột. Nghe xong nữ nhi giảng thuật xong sự tình trải qua, Sương Bình công chúa cũng là cùng chung kẻ địch đem Tiêu gia người chu biến. Bất quá nàng rốt cuộc so triều hà quận chúa muốn thanh minh một ít, ngược lại bình tĩnh xuống dưới. Sương Bình công chúa xác thật trương dương ương ngạnh, nhưng nàng cũng là hiểu được trong đó đúng mực. Phải biết rằng là một cái công chúa, có thể từ trong cung hôn ra tới, thả kiêu ngạo ương ngạnh nhiều năm như vậy, cũng không phải là một cái thừa nguyên đế bảo muội có thể thuyết phục. Ít nhất có một chút Sương Bình công chúa so nữ nhi cường, đó chính là xem xét thời thế. Hà nhi ngươi trước đừng khóc, ngươi chờ, đãi mẹ tưởng cái biện pháp, làm Tiêu gia đám kia người tiếp tục cầu ngươi sinh hoạt. Ngươi không phải không nghĩ Tiêu Hàng nạp thiếp sao? Mẹ liền không cho hắn không dám nạp thiếp, ngươi không phải tưởng sinh cái con vợ cả sao? Mẹ làm hắn cầu ngươi sinh. Trầm ngâm một lát, Sương Bình công chúa nói như thế nói, quay cuồng hôi hổi trong mắt nở rộ ra hung ác quan mang. Triều Hà quận chúa lau lau nước mắt, nghi vấn nói, mẹ là muốn đi cầu cứu cứu sao? Sương Bình công chúa cười khổ sờ sờ nữ nhi đầu tóc, nha đầu ngốc, mẹ sao hảo tổng cầm loại này việc nhỏ đi cầu ngươi cứu cứu? Mẹ đều có chủ trương. Ngươi thả trở về, không cần cùng bọn họ làm ầm ĩ, quá mấy ngày mẹ bảo đảm bọn họ thay đổi thái độ. Triều Hà quận chúa gật gật đầu. Bãi săn thái tử bị tập kích một chuyện như cũ không tra ra cái nguyên cớ, cho nên gần hơn nửa tháng trong cung không khí rất là có chút trầm thấp. Này hai ngày Sương Bình công chúa liên tiếp tiến cung, đi bái kiến Thừa Nguyên đế, cũng đi Đông cung thăm thái tử, cũng không quên đi Hòa Loan điện đi một chuyến. Ngày này, Sương Bình công chúa rời đi Hòa Loan điện, Tiêu hoàng hậu sắc mặt âm trầm dọa người. Tiêu hoàng hậu tâm phúc tiền nội thị thấp giọng nói, nương nương, chẳng lẽ này Sương Bình công chúa còn cùng Lưu Quý Phi nơi đó có điều liên hệ. Này lại không phải cái gì hiếm lạ sự, này Sương Bình công chúa từ trước đến nay sẽ thuận lợi mọi bề, nếu bằng không nàng làm ầm ĩ ra tới như vậy nhiều chuyện, sẽ đến nay như cũ an ổn. Tiêu hoàng hậu cười lạnh một tiếng, ánh mắt ám trầm. Kia nhưng như thế nào cho phải, chẳng lẽ? Được rồi. Tiêu hoàng hậu nhăn mày liễu, phất tay đánh gãy tiền nội thị nói, ngươi phân phó đi xuống, triệu An quốc công phu nhân tiến cùng một chuyến. Đúng vậy. An quốc công phu nhân tiến cùng một chuyến trở về sau, lo lắng sốt ruột nhìn An quốc công Tiêu Hộc. Nhị lang, ngươi nói này nhưng như thế nào cho phải, như thế nào sẽ lộ nhược điểm nhéo vào Sương Bình công chúa trong tay. Tiêu Hộc run run hoa dâm mày, trầm khuôn mặt nói, này có cái gì nhưng hiếm lạ, người khác vốn là để lại ám tay, muốn mưu hại hoàng hậu cùng thành vương, có nhược điểm cũng không phải cái gì hiếm lạ sự. Nhưng sự tình đều đã xảy ra lâu như vậy, bệ hạ vẫn luôn không truy cứu, chúng ta có phải hay không không cần đi để ý tới. Tiêu Hộc đem trong tay chung trà, phanh một chút gác ở án kỷ thượng, phát ra một tiếng chói tai giòn vang, âm điệu cũng ngẩng cao lên, có thể nhìn thấy hắn cũng là đầy bụng tức giận. Ngu muội, vô tri phụ nhân. Điện hạ không truy cứu, đó là bởi vì Sở Vương thế thái tử chắn một mũi tên, Sở Vương mẫu tộc là chúng ta Tiêu gia, cho nên bệ hạ trong lòng là nguyện ý tín nhiệm chúng ta Tiêu gia là cái gì cũng chưa làm. Nhưng là người ở bên ngoài tới xem lại không phải như thế, bởi vì chỉnh sự kiện đến nay không có bên dưới, nếu một khi bị Trương Dương đi ra ngoài, chứng cứ vô cùng xác thực, hoàng hậu cùng thành vương thậm chí chúng ta Tiêu gia liền hết đường chối cãi. Thả không đề cập tới Sở Vương, hy sinh một cái, đổi một cái khác đến đăng đại bảo cơ hội, quyết định này cũng không khó làm. Vì cái gì sự tình sẽ không có điều tra ra, lấy bệ hạ quyền lợi tưởng tra cái gì, sao có thể tra không đến. Đó là bởi vì hắn đang đợi, mọi người đều đang đợi. Chờ cái gì? Chờ xem ai nhảy ra. Tiêu Hộc thanh âm trầm thấp xuống dưới, ngươi cho rằng điện hạ liền thật sự hoàn toàn tin tưởng hoàng hậu cùng thành vương cái gì cũng chưa làm. Sai. Hắn chỉ là bán tín bán nghi thôi, bởi vì Sở Vương thế thái tử chắn kia một mũi tên, làm hắn tạm thời nguyện ý tin tưởng hoàng hậu cùng thành vương, nhưng hắn muốn xem kế tiếp hoàng hậu cùng thành vương như thế nào làm. Nếu bằng không ngươi cho rằng đại nương vì sao cùng thành vương đối Sở Vương như vậy chịu thiệt. Còn đầy hứa hẹn gì những người đó cũng vẫn luôn mặc không ra tiếng, bất quá là đang đợi, chờ cái kia chủ động nhảy ra người ngoài cuộc. Hiện giờ Sương Bình công chúa chặn ngang một đao nhảy ra tới, vừa lúc liền như người khác ý, cho nên việc này ngươi liền không cần do dự, chiều hà nơi đó ngươi tạm thời muốn chấn an hảo, còn có ngũ lang bên kia. Nói tới đây, Tiêu Hộc dừng một chút, thở dài một hơi. Ngươi cấp kia hải tử giải thích rõ ràng, coi như là vì trong nhà nhịn một chút. An quốc công phu nhân lao nước mắt xôn xao một chút liền ra tới, nước nở nói, ta ngũ lang, hắn đáng thương. Vì trong nhà sự, lặp đi lặp lại nhiều lần nhường nhịn lui bước, ngươi nói được nhưng thật ra nhẹ nhàng, ngươi làm ta cái này làm nương nỡ lòng nào. Tiêu Hộc râu tóc giận trường, đứng lên, nhịn không nổi cũng đến nhẫn, hắn thân là chúng ta Tiêu gia nhi lang, phải vì toàn bộ gia tộc thỏa hiệp. Ngươi đã cưới vào cửa, sự tình đã như thế, đều là ngươi từ nhỏ túng hắn, kia triều hạ quận chúa lớn lên cũng không phải xấu như vô muối, đã làm cho làm hắn như thế chán ghét. Một đống tuổi người, từ tính tình tới, đến nay liền cái con vợ cả không sinh, nói ra đi đều phải chọc người chê cười. An quốc công phu nhân mạt mạt nước mắt, trong lòng cũng là lại nghẹn khuất lại tức giận, ta túng, ta chô đó có gì không tốt. Kia triều hà là cái bộ dáng gì ngươi không rõ ràng lắm. Nay phiên đại huynh cùng tam thúc tới, không phải cũng là chọc đến hai vị tức giận. Con dâu là ngươi chọn lựa, lúc trước cũng là ngươi chấp thuận tiến môn, làm ta nói ta ngũ lang cái dạng gì nữ tử không xứng, liền thế nào cũng phải cưới cái phấn mặt hổ trở về. Lúc trước là cái dạng gì tình hình, ngươi không rõ ràng lắm. Còn không phải hết thể đều vì trong nhà. Đại nương không phải ngươi nữ nhi, không phải ngươi sinh. Nàng ở trong cung có bao nhiêu khó ngươi không biết. Ngươi cũng đừng quên, lúc trước cưới kia triều hà quận chúa vào cửa thời điểm, ngươi chính là không có một câu không đồng ý nói. Nói xong câu đó, Tiêu Hục liền phất tay háo rời đi, lưu lại An Quốc công phu nhân ngốc lăng ngồi ở chỗ kia thật lâu sau, yên lặng mà chảy xuống không ít nước mắt. Triều Hà quận chúa tự ngày ấy từ An Vinh viện rời đi, liền vẫn luôn ốm bệnh, hợp với mấy ngày cũng không tới An Vinh viện thỉnh an. An Quốc công phu nhân vẫn luôn là ở vào làm lơ trạng thái, hôm nay nhưng thật ra hiếm lạ, thế nhưng làm cho mọi người mặt, liền dò hỏi khởi Lục Nương tới. Thả cái này cũng chưa tính, nghe nói Lục Nương nói Triều Hà quận chúa vẫn luôn không thấy hảo, không riêng chủ động nói cho này đổi cái đại phu, còn đương trưởng liền phân phó Hồ Đại Nương đưa một đám chân quý dược liệu đi Sùng Nguyệt Các, quả thực ngã rất mọi người đôi mắt. Này hết thể đều bị để lộ ra một cái tín hiệu, hướng gió thay đổi. Thôi thị cùng Trịnh thị trao đổi một ánh mắt, hai người trong mắt đều là khó hiểu, xem ra cũng chỉ có thể xong việc đi xuống cha xem xét rốt cuộc làm sao vậy. Tiêu Cửu Nương cũng nhìn ra điểm này, nàng nghĩ an tĩnh nhật tử khả năng muốn kết thúc. Quả nhiên, theo Triều Hà quận chúa vẫn luôn không tốt, ngày kế lại đi An Vinh viện thỉnh an là lúc, An Quốc công phu nhân để ra hầu bệnh một chuyện. Xác thật cũng nên như thế, mẹ cả ốm đau, thứ nữ tiến đến hầu bệnh, đây là theo lý thường hẳn là việc. Cho nên từ An Vinh viện ra tới về sau, Tiêu Cửu Nương liền cùng Tiêu Thập Nương cùng thay đổi tuyến đường đi Sùng Nguyệt Các. Tới rồi Sùng Nguyệt Các, tỷ nữ đi vào thông báo, nhưng vẫn không có người gọi đến các nàng đi vào. Nắng hè chói chang ngày mùa hè, ngày chính thịnh, Tiêu Cửu Nương cùng Tiêu Thập Nương đứng ở trong đình viện, đỉnh đầu phía trên vô che vô chắn, chỉ là trong chốc lát, hai người liền bị phơi đến đầy mặt đỏ bừng lên. Bất quá loại này tình hình đối Tiêu Cửu Nương tới nói, lại không phải không có trải qua quá. Đời trước nàng ở Triều Hà quận chúa trong tay chính là ăn không ít đau khổ, bạo phơi tính cái gì, nàng có rất nhiều phương pháp lăn lộn người. Cứ nghe này hết thảy đều là cùng Xương Bình công chúa học, trong cung biến đổi pháp lăn lộn người thủ đoạn xưa nay không ít, Xương Bình công chúa từ nhỏ sinh trưởng ở cung đình, tự nhiên biết thật nhiều. Trong phòng đột nhiên vang lên một trận hỗn độn tiếng vang, sau đó là như có như không quát khẽ thanh. Không bao lâu, đại môn kia chỗ màn trúc rung động, một cái gầy yếu bóng người từ trong phòng nghiêng ngả lảo đảo ra tới, té lăn trên đất. Theo sát ra tới là một cái nô tỳ, chỉ thấy nàng dựng mày khiển trách nói, làm ngươi hầu chén thuốc, ngươi cũng có thể làm ra nhiễu loạn, quận chúa nói, phạt ngươi quỳ gối trước cửa một canh giờ. Màn trúc nhấc lên lại bông, chỉ để lại kia thân hình gầy yếu một bóng người quỳ gối nơi đó, thoạt nhìn thật là đáng thương. Thấy này ăn mặc, tựa không phải tầm thường tỷ nữ. Tiêu Cửu Nương nhìn bên người Tiêu Thập Nương liếc mắt một cái, quả nhiên thấy nàng sắc mặt tái nhợt, hình như có bi thương chi ý. Người nọ đúng là Tiêu Thập Nương mẹ ruột, Hàn Vân Nương. Này Hàn Vân Nương đã từng là An Quốc công phu nhân bên người được yêu thích tỷ nữ, lúc sau bị An Quốc công phu nhân cho Tiêu Hàng, mới sinh hạ Tiêu Ngọc. Cũng là toàn bộ ngũ phòng trung, ngũ lang quân Tiêu Hàng bên người duy nhất có thật cơ thiếp. Tiêu Hàng tuổi trẻ là lúc xưa nay phong lưu, nhưng từ cưới Triều Hà quận chúa sau, hắn liền không bao giờ lây dính trong phủ nữ nhân, tình nguyện miên hoa túc liễu, bởi vì hắn biết đó là ở hại người. Mà Hàn Vân Nương có thể tồn tại đến nay, trừ bỏ Tiêu Hàng che chở ngoại, còn bởi vì là An Quốc công phu nhân người. Cho nên cho dù Triều Hà quận chúa chưa từng cho nàng hảo trái cây ăn, đảo cũng không đem nàng làm ra cái chuyện gì. Tiêu Cửu Nương đời trước vẫn chưa gặp qua Hàn Vân Nương, chỉ là nghe nói quá có người này, đời trước đãi nàng xuất hiện là lúc. Hàn Vân Nương cứ nghe trầm kha khó trị, suốt ngày ốm đau trên giường đóng cửa không ra. Lúc sau không lâu, liền qua đời. Rốt cuộc người là chết như thế nào, Tiêu Cửu Nương cũng không rõ ràng, nhưng phỏng chừng là cùng Triều Hà quận chúa thoát không được quan hệ. Nàng nhớ mang máng, khi đó liền tính cùng Tiêu Ngọc đánh nhau, Tiêu Ngọc cũng trước nay đều là một bộ thong dong gương mặt. Lại ở truyền ra Hàn Vân Nương qua đời tin tức lúc sau, lại lần nữa nhìn thấy nàng là lúc, trong mắt để lộ ra một cổ tàn nhẫn kính nhi, thủ đoạn cũng càng thấy tàn nhẫn. Lúc ấy Tiêu Cửu Nương căn bản bất chấp cái này hiện tượng, đều có không thể lui về phía sau nguyên do, nếu là địch nhân, như vậy liền đấu đi. Lúc này nhìn đến cái kia gầy yếu thân ảnh, nhìn đến nàng hốt hoảng thả buồn rầu nhìn Tiêu Thập Nương liếc mắt một cái, gầy ốm trên mặt cường treo lên tới trấn an cười. Tiêu Cửu Nương đột nhiên nhớ tới Nguyệt Cơ, cái kia đồng dạng gầy yếu nữ nhân, rõ ràng là hai cái bất đồng người. Cảnh ngộ lại là giống như một triệt, nàng trong lòng đột nhiên thăng ra một loại khổ sở, còn có một cổ mạc danh xúc động. Chúng ta hợp tác đi. Tiêu Thập Nương đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Liên tính là vì nàng. Tiêu Cửu Nương khỏe miệng ngậm khởi một mặt giống như hồi ức, rồi lại có chút cảm thán cười.